Chương 183, Lục Thị Chi Thương. Lấy sức một mình, tàn sát mấy vạn tần quân. Vì một mình nàng, ngươi vợ ơ y ma không tiếp tục gần giấu niệm sư, niệm tông lục giới A lục giới, ngươi ẩn tàng thật tốt sâu A nơi xa dây núi, xe ngựa bên cạnh, đứng xứng một đạo réo rắt bóng dáng, nhìn cái kia như địa ngục biển lửa cắt vàng bồn địa. Hắn ánh mắt, không có bởi vì những cái kia thảm liệt tử vong mà có bất kỳ ba động, lại bởi vì đứng tại biển lửa cắt vàng bên trong, xích sao ôm nhau một đôi bóng người, mà nhấc lên gọn sóng. Tại cái này âm mưu trong loạn thế, chân tâm liền lộ ra đầy đủ chân quý, ngươi nói đúng không A Quyền? Dung thiên âm thanh linh hoạt kỳ hảo, siêu nhiên thế ngoại. Bị hắn hỏi đến người hầu, trong nội tâm run lên, lại không biết nên như thế nào trả lời. Công tử tâm, hắn luôn luôn đoán không ra. Nàng vì hắn, cam nguyện cùng thiên hạ ước hiếp hắn nhục hắn người là địch. Mà hắn vì nàng, vợ ơ y ma có thế từ bỏ nhiều năm ẩn tàng, nộ sát ngàn quân. A Quyền nghi ngờ ngước mắt, không hiểu nhìn mình chủ tử. Hắn làm sao theo chủ tử giọng nói bên trong, nghe ra một tia hâm mộ và hướng tới cảm xúc hắn biết rõ, chủ tử là vì Lục Thị thiếu chủ mà tới. Vậy bây giờ đâu biết rõ Lục Thị thiếu chủ ẩn tàng, tiếp xuống hắn gia chủ sẽ làm thế nào A Quyền? Đột nhiên, Dung Thiên kêu hắn. A Quyền bận rộn thu lại tâm tư, trong mắt khiêm tốn nói, tại. Dung Thiên cặp kia trong suốt hai mắt, y y hải nguyên nhìn chăm chú phương xa cặp kia người, hôm nay thấy, không thể hướng ra phía ngoài truyền bá. A Quyền kinh ngạc ngước mắt, nhìn về phía chủ tử nhà mình. Chúng ta về Thượng Đô. Dung Thiên thu hồi ánh mắt, phất tay háo quay người, tiêu sái tự nhiên. Cô tịch xe ngựa, lặng yên rời đi, không làm kinh động xa xa giết chóc cùng ôm nhau. Ly Nhi, ngươi mang lên Tiểu Xuân, lập tức trở về Thượng Đô Bạch Viên Thư Viện, đi tìm Nam Vô Hận. Hắn sẽ giao cho ngươi một kiện đồ vật, cờ ơ mở tới về sau, ngươi lập tức cùng Tiểu Xuân trở về Tô Nam Lục Thị. Lục Giới ôm chặt Khương Ly, nuốt cái lại bên trong huyết tinh, không muốn để nàng nhìn thấy hắn không ổn. Bị ôn nhu bao khỏa Khương Ly trong nội tâm run lên, muốn bắt đầu sao hoàng thất, Lục Thị, cuối cùng muốn vạch mặt thế nhưng là, cái này một trạm Lục Giới dự định làm sao đi đánh được. Khương Ly không có đi hỏi. Bởi vì, nàng biết rõ Lục Giới sẽ có vạn toàn dự định. Còn có cảnh Diệp nhớ tới sống chết không rõ ca ca, Khương Ly đôi mắt bên trong hiện ra lo lắng. Lục Giới tay, khẽ vướt tại nàng trên sợi tóc, hắn cùng nàng sáng tỏ hai mắt đối mặt, không chút nào tránh cho ra cam đoan. Ta sẽ đem hắn hoàn hảo không chút tổn hại đưa đến trước mặt ngươi. Khương Ly hơi kinh ngạc. Lục Giới phản ứng quá kỳ quái, hắn tựa hồ không chút nào hiếu kỳ nàng đối cảnh Diệp quan tâm. Chỉ là, thời cơ không đúng, nàng cũng không tốt hỏi tới. Lục Giới cam đoan, nàng là tín nhiệm. Thế là, nàng nhẹ gật đầu. Một phương khác, bị Khương Ly lo lắng cảnh Diệp, lúc này đã sớm mình đầy thương tích. Lấy tu vi của hắn, đối mặt hơn vạn đại quân, cũng chỉ có thế chật vật mà chạy. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được, tại chính thức trên chiến trường, lực lượng cá nhân là nhỏ bé như vậy. Trừ phi, có một ngày hắn có thế đăng lâm linh hoàng cảnh Diệp cắn răng, xóa sạch máu trên mặt dịch, quay đầu nhìn về phía theo đuổi không bỏ tần binh cũng không biết A Ly chạy ra không có. Những người kia, đến cùng là tần triều gian tế, còn là quân bán nước ha ha ha nhìn ngươi còn trốn nơi nào trêu tức âm thanh, kèm theo tiếng vó ngựa mà tới. Cảnh Diệp lại một lần nữa bị mấy ngàn người vây quanh. Lúc này, hắn đã tình trạng kiệt sức, trong kinh mạch, hồn lực thiếu thốn. Giết hắn truy đuổi người, ánh mắt mãnh liệt, hướng binh sĩ hạ lệnh. Thoáng chốc, vô số đao kiếm hướng cảnh Diệp đánh tới. Hiu hiu hiu đột nhiên, tiếng xé gió truyền đến, sắc bén mũi tên vạch phá đêm tối, đâm xuyên tới gần cảnh Diệp bên cạnh thân tần binh yết hầu. Đột nhiên tới biến cố, để cảnh Diệp ngoài ý muốn, cũng làm cho truy đuổi tần quân thần sắc đại biến. Lúc này, vài bóng người nhộn nhịp xuất hiện, theo ngoại bộ chém giết, muốn đem vây quanh cảnh Diệp vòng xé rách. Đi mau trong lúc khiếp sợ, một bóng người xuất hiện tại cảnh Diệp bên người, nhẹ nhàng dễ nghe thanh âm, theo trong miệng nàng truyền ra. Nàng mặt mang sa mỏng, trong bóng đêm nhi nở không do ra nở dê khuôn mặt. Thế nhưng là, cảnh Diệp còn là nhận ra thanh âm của nàng. Là ngươi hắn rất khiếp sợ, tôn này đắc công chúa điện hạ, làm sao lại xuất hiện ở đây, còn cứu hắn. Trước chạy đi lại nói. Một Khuynh Ngôn nhanh chóng nói. Có trời mới biết. Đang nhìn đến cả người là máu cảnh Diệp lúc, nàng có bao nhiêu kích động, lo lắng nhiều. Một Khuynh Ngôn mang tới cao thủ, rất nhanh liền vây quanh ở bên cạnh hai người, vừa đánh vừa lui. Thế nhưng là, Tần Quân hiển nhiên không muốn dạng này bỏ qua bọn họ, ý Lý Hải Nguyên theo đuổi không bỏ. Liên tại bọn hắn cơ hồ lại hãm tuyệt cảnh thơ ý điếm, một đám người thần bí xuất hiện, chặn giết tần binh, cho Cảnh Diệp bọn họ tranh thủ đào tẩu thời gian. Cuối cùng sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Cảnh Diệp bung ra bị Mộ Khuynh Nôn nắm chắc tay, lùi về phía sau mấy bước. Hắn từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách dáng vẻ, để Mộ Khuynh Nôn trong nội tâm thất lạc, nhưng cũng không có miễn cưỡng. Đa tạ công chúa cứu rút, hôm nay tri ân, ngày khác tương báo. Ta còn có việc, trước cáo tử. Cảnh Diệp nói xong, liền quay người rời đi. Hán tâm, bởi vì Mộ Khuynh Nôn cử động mà rung động. Nhưng, hán cu nở dê lo lắng đến muội muội an nguy. Chăm chú Cảnh Diệp đi xa bóng lưng, Mộ Khuynh Nôn không có đuổi theo. Công chúa, hán khó tránh quá không biết tốt xấu. Bên người nàng cao thủ không nhìn nổi, nhịn không được nói. Mộ Khuynh Nôn lại chậm rãi lắc đầu, tất cả đều là ta tự nguyện, cùng hắn có liên can gì công chúa, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ một cái khác cao thủ hỏi. Mộ Khuynh Nôn ngước mắt, nhìn về phía sắc trời dần dần sáng lên bầu trời, chúng ta sẽ thượng đô, phong vân muốn lên. Phải bắc phòng hoang mạc, núi tuyết, là nhân gian đến đẹp. Lục Hạnh Triều trông về phía xa cái này bắc phòng phong quang, khoe miệng một mực ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt. Nơi này, là hắn đóng giữ 20 năm nơi. Hao phí tâm huyết vô số, hiện tại cuối cùng muốn rời khỏi. Đại soái làm bạn ở bên người hắn một đêm phó tướng bọn họ, nhìn thấy hắn cái dạng này, trong lòng dâng lên một loại bất an. Người người đều nói, ta hậu tấn triều đẹp nhất phong cảnh, chính là tại thượng đô phủ Đồ Sơn. Thế nhưng là, nếu muốn ta nói, cái này đẹp nhất cảnh sắc, cái kia tại ta bắc phòng biên cương. Lục Hạnh Triều trong lời nói, có nói không ra tự hào. Phó tướng bọn họ, lẫn nhau đối mặt. Vì sao bọn họ cảm thấy, đại soái nói chuyện hành động, giống như là tại cùng bắc phòng nói lời tạm biệt thế nhưng là, thay quân kỳ hạn còn chưa tới A Thánh chỉ đến một tiếng hét to, từ xa tới gần mà tới. Lại làm cho chúng tướng biến sắc. Mà Lục Hạnh Triều khỏe miệng nụ cười, lại càng phát rõ ràng. Làm sao lại đột nhiên có Thánh chỉ đến bắc phòng phó tướng bọn họ nghị luận ầm ĩ lúc này, cái kia thiên kiêu đoàn lĩnh đội, lại ngẩng lên cái cằm, theo truyền chỉ lệnh quan nên ngang đi đến thành lâu. Lục Vương Lục Hạnh Triều tiếp chỉ lệnh quan giơ cao màu vàng sáng thánh chỉ, thần sắc lạnh lùng nhìn về phía đứng chắp tay, đưa lưng về phía hắn Lục Hạnh Triều. Có cái gì liền nói đi. Lục Hạnh Triều không quay đầu lại, Y Y Hải Nguyên nhìn về phía bắc phòng cảnh sắc, giọng nói 10 điểm bình tĩnh lệnh quan nhíu mày, tựa hồ tha ý độ đối với y hắn rất là bất mãn. Thế nhưng là, tại một đám đằng đằng sát khí chấn thủ biên cương quân tướng phía dưới, cũng chỉ có thế dựa theo Lục Hạnh Triều nói tới làm. Hắn mở ra thánh chỉ, đem phía trên nội dung nói ra.